Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 63, góc truyện audio.com. Hiện bây hát là trong khoảng thời gian ôn thi cuối học kỳ 1. Hát sai đi, mấy cái đề cương này khó quá hà. Biết kiếp TACMK có làm gì mấy bà cô. Ông thầy ca mà kiếp này đầy MK giữ ZTA. Nó bù đầu bù cổ versus đống đề cương trên bàn. Chắc có MK mày. Rượu anh để chai nước suối xuống R cầm tờ đề cương lên. Mày thì đỡ hơn tao rồi. Môn nào cũng tốt còn tao đờ si cái môn toán versus văn là đờ si hoi còn mấy môn kia cứ tẹt tẹt phía dưới. Nhất là môn lý versus hóa. Phải mà tao giỏi hai môn đó là cái phòng thí nghiệm mới sửa xong ở trường Moon School Cabanh Chành rồi. Nó kể lề, a, ha, ha. Hát này ai cũng học bù đầu bù cổ mà sao vẫn có hai tên nào đó vẫn thảnh thơi kìa. Diệu Anh nhìn qua hắn và cậu. Ừ đúng rồi hé sau từ bữa hát ca thấy hai tên đụng dô một tờ đề cương luôn á, sao PK đường mà thi. Nó quay qua hắn rồi lại nhìn xuống Nam. Hả, dụ gì, nghe nhắc nên Nam và hắn giật MK. Sao hai người thảnh thơi quá Z, sắp thi học kỳ R kìa. Gì? Sắp thi rồi sao, Nam, mơ hả, Diệu Anh cốc yêu dô đầu Nam một cái rồi giơ tờ đề cương lên. Từ khi quen em anh chỉ mơ về em thôi tâm lý gì mà học nữa. Nam dở giọng xến xúa, OSSSSSSS, chấm, cả lớp rộ lên, thì, cái tên này, GT, LT, ở nhớ đó điểm ca cao PK tay tôi. Ê bộ anh giỏi lắm hả? Nó nhìn hắn, cũng tạm, hắn, chỉ tôi bài này đi. Nó, đâu, à bài này, vầy, wow, anh dạy dễ hiểu thiệt. Ông thầy ổng dạy cái gì tôi chả hiểu mô tê. Nó, tôi mà sao kiến thức cơ bản cô cũng KPK là sao? Hắn, chứ thầy cô dạy có hiểu gì đâu mà cơ bản versus ca cơ bản. Ba, nó, kiểu này chắc tôi phải dạy lại cô quá. Hắn, ý anh là dạy thêm tôi á hả? Ca tính tiền học phí nha. V, nó, ừ, hắn, cách chương.